Kim Đồng, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bùi ngồi trên xe trở về khách sạn mà anh thuê. Tiểu Nhan cũng đi cùng. Cô phụng phịu nói, em thấy anh nói chuyện với cô ta rồi. Tô Bùi đang mải lướt điện thoại. Hôm nay Bích Quy chưa gửi lời chúc ngủ ngon nào. Không biết là vì quên hay là chưa ngủ. Hôm nay là cuối tuần nên chắc con bé còn đang xem tivi. Anh không hiểu bèn hỏi lại. Anh nói chuyện với ai cơ? Tiểu Nhan đáp, Phương Tử Linh ấy. Anh không nên nói cười vui vẻ với cô ta như vậy, bằng một giọng xen lẫn giận hờn. Tô Bùi bật cười, giọng điệu hờn dỗi rõ trẻ con đây mà. Anh thầm ngẫm, có lẽ do trước đây Phương Tử Linh có thái độ hách dịch với đội ngũ biên kịch nên hai người họ từng cùng nhau nói xấu sau lưng cô ta mấy bận. Nên bây giờ Tiểu Nhan cảm thấy anh đã phản bội lại cái tổ chức con của họ. Cô ấy thay đổi thái độ như thế chẳng tốt hơn à? Đừng rạch ròi ân oán trong công việc như vậy. Thả lỏng đi em à, Tô Bùi nói. Tiểu Nhan vặn vẹo, ý em không phải vậy. Anh không nhận ra à? Cô ta muốn quyến rũ anh ý, hả? Vậy à, anh đâu thấy đâu, Tô Bùi thản nhiên đáp. Anh càng hời hợt, Tiểu Nhan càng cảm thấy anh đang nói dối. Anh không thấy ư, nói thế chỉ lừa được con nít thôi. Phương Tử Linh đã thể hiện rõ ràng như thế sao anh có thể không thấy chứ? Cô ta cho mình là ông chúa có thể mê hoặc bất cứ ai mà cô ta muốn, Tiểu Nhan lạnh lùng nói ra miệng. Và một câu cô nhẩm trong lòng nhưng sư phụ Tô khác với những người đàn ông còn lại. Tô Bùi thốt lên, đâu mà em, Tiểu Nhan giàu dĩ, em thấy rồi, anh muốn giả vờ không nhận ra thì tùy anh. Cơ mà anh nghĩ coi, cô ta đã có xếp bách rồi. Tô Bùi phì cười, xem ra cái đầu này có trí tưởng tượng để làm biên kịch rồi đấy. Kể từ hôm ấy, Phương Tử Linh không còn được nhắc đến trên Weibo của Tiểu Nhan nữa. Mối quan hệ giữa Phương Tử Linh và đội ngũ biên kịch dịu đi trông thấy. Nam chính cũng đã quen diễn dưới sự trợ giúp của nhiều sáng kiến bất ngờ. Trong đoàn phim, Tô Bùi cảm thấy giai đoạn khó khăn nhất của mình trong đoàn đã trôi qua êm đềm như vậy. Gần đây, Hạ Nhất Minh và Tô Bùi cũng nối lại liên lạc. Họ thường trò chuyện trên WeChat. Hạ Nhất Minh rất kiên trì hỏi han về cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính là bác sĩ của Tô Bùi. Vì đang có tâm trạng tốt và trò chuyện trên WeChat thì thoải mái và bình tĩnh hơn đối thoại trực tiếp rất nhiều. Nên, Hạ Nhất Minh, bác sĩ thế nào rồi? Em có thể gặp anh ta vào năm tới không? Tô Bùi, bác sĩ đang bận bù đầu bù óc nên anh chưa để anh ta ra ngoài được nhé. Hạ Nhất Minh, em không còn mấy kiên nhẫn chờ đợi đâu. Anh phải cho em một kỳ hạn. Tô Bùi, để lần sau đi. Anh phải đến đoàn phim đây. Hạ Nhất Minh, đừng có đánh trống lảng. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh cũng đòi được một lời hứa hẹn từ Tô Bùi. Rằng anh sẽ cho Hạ Nhất Minh xem phần mà anh đã hoàn thành vào lần gặp gỡ sau. Chỉ có điều cái lần sau ấy chắc phải đợi tới Tết Tây. Đầu tháng 12. Hạ Nhất Minh tham dự sự kiện được tổ chức thông qua một diễn đàn. Diễn đàn này do Bách Văn Thâm đồng sáng lập với vài người nữa. Tình cờ lại trùng vào lễ kỷ niệm thành lập công ty của anh ta. Nên Bách Văn Thâm tổ chức nhiều hoạt động và quảng bá rầm rộ trên diễn đàn. Dạo gần đây câu lạc bộ leo núi không có hoạt động gì nên Hạ Nhất Minh và Bách Văn Thâm không gặp nhau. Việc đầu tư điện ảnh trước đó cũng chưa đâu vào đâu. Lần này, Bách Văn Thâm nhiệt tình mời Mộc Hạ Nhất Minh đến tham dự bữa tiệc của mình và thề rằng nhất quyết phải trò chuyện được với anh mới thôi. Bách Văn Thâm xuất hiện cùng vợ tại bữa tiệc. Trước đây, Hạ Nhất Minh chưa bao giờ gặp vợ anh ta. Chỉ ấn tượng rằng cô là một phụ nữ khiêm tốn, nội trợ tại nhà, chăm chồng dạy con và hiếm khi lộ diện trước công chúng. Hôm nay là một dịp hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông. Vì được chăm sóc đầy đủ nên trông cô vẫn rất thon thả. Xuất hiện trong chiếc váy sang trọng cùng bộ trang sức kim cương và ngọc bích. Trông cô phong độ và cao sang. Xứng đáng là một quý bà khi đứng cạnh Bách Văn Thâm. Phu nhân Bách Văn Thâm lịch thiệp tiếp đón khách mời. Cô cũng chào hỏi Hạ Nhất Minh và kể rằng Bách Văn Thâm ngưỡng mộ anh nhất trong câu lạc bộ leo núi. lúc nào cũng ca ngợi về ý chí và tầm vóc của anh. Khi bữa tiệc kết thúc và cánh truyền thông ra về, vài người chơi trong nhóm nán lại tụ tập và rượu chè. Phu nhân Bách Văn Thâm không tham dự. Bách Văn Thâm cùng mấy người Hạ Nhất Minh ngồi trong bàn chơi xì tố. Ngoài Hạ Nhất Minh ra thì những người trong bàn đều đã lập gia đình. Bách Văn Thâm cười nói, tiểu Hạ là sướng nhất đây. Chưa kết hôn, tự do tự tại. Hạ Nhất Minh đếm bài đáp, tôi thấy anh kết hôn rồi mà cũng có bớt tự do tí nào đâu. Mọi người cười ô, tiểu Hạ, phản pháo hay. Bách Văn Thâm tự biện minh, hôm nay có phải tôi bảo cô ấy về đâu. Cô tự muốn về đấy chứ. Hôn nhân mà, mới mẻ được mấy năm rồi thành nhàm chán. Cô ấy thích giao lưu với bạn bè của cô. Tôi cũng thích giao du với bạn bè của tôi. Cứ ép cô ấy ở đây chỉ làm cô ấy không thoải mái. Hạ Nhất Minh chơi hai ván rồi thôi. Anh đến quầy bà uống rượu. Là quý ông độc thân lịch lãm. Dâu có lại đẹp trai nhất hội trường. Không khó hiểu khi anh là tâm điểm của mọi sự chú ý. Vừa ngồi chưa bao lâu đã có người lân la tới làm quen. Song khuôn mặt như đâm lê và miệng lưỡi thì độc địa đã đuổi đi không ít các nữ thần tượng nổi tiếng trên mạng. Hạ Nhất Minh vừa đuổi một cô gái trẻ đi thì một người khác đã ngồi vào bên cạnh. Khi anh trực đuổi người thì nhận ra người ngồi bên cạnh khác với đám đến trước đây. Đó là một gương mặt thường xuyên xuất hiện trên tạp chí. Anh nhận ra đó là siêu mẫu Trần Hạnh. Trần Hạnh cao gần 1m8, ăn mặc đơn giản. Chỉ diện một chiếc váy đen trễ vai nhưng cũng đủ để tôn lên vóc dáng chuẩn đến từng số đo của mình. Anh Hạ, cô chào anh tự nhiên như thể không có bất cứ ý đồ gì. Trước khi Hạ Nhất Minh kịp mở miệng đã bị cô giành trước. Làm ơn cho em trốn ở đây một xíu thôi, cô cười rồi liếc mắt về hướng khác của hội trường. Hạ Nhất Minh nhìn theo thì thấy một người đàn ông trung niên vừa béo vừa hói đang nhìn chằm chằm Trần Hạnh với một nụ cười ngờ nghệch. Được thôi, Hạ Nhất Minh đáp, em cũng có thể phòng thủ giúp tôi đây. Anh gọi cho cô vài ly rượu. Sau khi Trần Hạnh ngồi xuống thì không ai đến bắt chuyện với Hạ Nhất Minh nữa. Bởi ai cũng biết cô siêu mẫu đang nổi như cồn và là gương mặt thương hiệu cho nhiều nhãn hàng tên tuổi này. Khi cô ngồi cạnh Hạ Nhất Minh đồng nghĩa là đêm nay sẽ không một ai khác còn cơ hội. Hạ Nhất Minh tán gẫu dăm ba câu chuyện với Trần Hạnh. Anh không quan tâm người khác có hiểu nhầm mối quan hệ giữa anh và cô ta hay không. Hay đúng ra là hiểu lầm thì càng tốt. Anh từng có vài người bạn gái khi còn học đại học. Lúc đó anh chưa hoàn toàn chắc chắn về vấn đề của mình. Trước 18 tuổi, anh sống trong một gia đình nghiêm khắc đến khắc nghiệt. Thậm chí bố mẹ anh còn tự hào họ là những công dân. Nghiêm túc thực thụ. Vậy nên anh chưa bao giờ nghĩ rằng không có bạn gái ở cấp 3 là điều gì kỳ quặc. Quen bạn gái ở đại học cũng đâu muộn màng gì. Lên đại học, anh nhanh chóng có bạn gái. Cũng chẳng khó khăn mấy phụ nữ là giống loài yêu bằng mắt. Bạn gái đầu tiên của anh là một cô gái ngoan ngoãn gia giáo. Kiểu con dâu được lòng bố mẹ. Khôn ngoan, hiền lành và chăm chỉ. Anh đã nghĩ có bạn gái như vậy hẳn đáng tự hào lắm. Và đúng là anh đã bị đám nam sinh đố kỵ trong một thời gian dài. Nhưng chỉ mình anh biết rằng sâu thẳm trái tim mình không hề có bất kỳ một rung động ngọt ngào nào. Anh cố gắng làm quen thêm vài người khác để cuối cùng nhận ra rằng vấn đề không phải ở họ. Tình cảm của họ là quy luật tự nhiên. Họ yêu anh, hôn anh và muốn ở bên anh. Vấn đề là ở anh. Anh không có ham muốn tự nhiên với những cô gái dễ thương đáng mến ấy. Ham muốn của anh đều là với Tô Bùi. Đây là vấn đề của anh. Hiện giờ, Trần Hạnh đang ngồi đối diện anh. Đôi chân dài miên man và trắng trẻo đủ để kích thích ham muốn của bất cứ gã đàn ông nào. Nhưng anh thì không. Anh thưởng thức những đường nét cơ thể mượt mà của cô như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Song không hề muốn chạm vào cô. Tuy đã uống tương đối nhưng Hạ Nhất Minh vẫn rất tỉnh táo. Khi rời khỏi quầy, Trần Hạnh nắm tay anh. Khi nào chúng ta có thể gặp lại? Hạ Nhất Minh cười đáp. Lần sau đi baby à, tối nay anh có hẹn rồi. Mặc dù vậy, chỉ mấy hôm sau, Vụ lùm xùm giữa Hạ Nhất Minh và Trần Hạnh nhanh chóng xuất hiện trên mạng. Nguyên nhân chủ yếu bởi cả hai đều là trai tài gái sắc, lại là những nhân vật có tiếng tăm nên chẳng mấy chốc thông tin đã bùng nổ. Trên mạng có người hâm mộ Hạ Nhất Minh, cũng có người hâm mộ Trần Hạnh. Đủ kiểu xì xào. Hạ Nhất Minh đỉnh của chóp. Trần Hạnh mới chia tay mà đúng không? Khiếp thật, chưa chi đã cặp với Hạ Nhất Minh rồi. Tôi thấy họ xứng đôi đó chứ. Trai tài gái sắc, tuổi cũng hợp nhau. Tô Bùi cũng thấy tin đồn mới của Hạ Nhất Minh nhưng anh quen rồi. Những người như Hạ Nhất Minh chẳng yên ổn nổi mấy bữa. Chỉ hy vọng rằng cậu ta đừng làm Trần Hạnh quá tổn thương. Tô Bùi không bận tâm nhiều về vấn đề này. Với anh thì đoàn phim quan trọng hơn. Động lực lớn nhất của anh lúc này là sống sót qua 2 tháng tới. Sau đó về nhà nghỉ ngơi đã đời một thời gian và cuối cùng là nhận được thù lao công việc. Vậy là năm nay anh kết thúc mỹ mãn. Xong, Tô Bùi không ngờ rằng mình lạc quan quá sớm. Sáng sớm nay khi vừa mở điện thoại lên, anh đã bị choáng ngợp bởi một đống tin tức trong nhóm nhân viên. Một nhóm chuyên để gửi thông báo và sắp xếp công việc. Nhưng nội dung hôm nay thì khác hẳn mọi ngày. Ai cũng đang thi nhau chia sẻ một câu. Kêu gọi mọi người trong đoàn không tin và không tung tin đồn thất thiệt. Nếu không sẽ gánh chịu hậu quả trước pháp luật. Chẳng tốn bao nhiêu thời gian để Tô Bùi nhận ra sự việc bắt nguồn từ vụ bê bối giữa Phương Tử Linh và Bách Văn Thâm vỡ lở trong đêm qua và nhanh chóng bùng nổ vào hôm nay. Bách Văn Thâm đã có vợ con nên đây không phải tin đồn tầm thường. Nó đã dính dáng đến 2 thứ kích thích quần chúng nhất. Ngoại tình và bồ nhí. Tuy rằng trước đó đã nghe loáng thoáng vài lời đồn về mối quan hệ của Phương Tử Linh và Bách Văn Thâm. Song chưa thực sự lan truyền cũng như có bằng chứng xác thực. Nhưng lần này thì khác. Không chỉ miêu tả cặn kẽ mà còn có cả ảnh và clip rõ ràng. Trong ảnh, Bách Văn Thâm và Phương Tử Linh lần lượt ra vào khách sạn. Dù Phương Tử Linh đã che giấu rất kỹ càng nhưng vẫn có thể nhận ra qua đường nét khuôn mặt cô. Trong clip, Bách Văn Thâm cùng Phương Tử Linh đang ở trong một showroom hàng hiệu. Có vẻ như cô đang chọn lựa túi trong khi Bách Văn Thâm thì hí hoáy điện thoại. Tất cả những tin đồn trước đó đều được xác thực trong lần này. Nếu là trước đây, người hâm mộ của Phương Tử Linh vẫn còn phản bác rằng những tin đồn đó là vu khống, là bôi nhọ nữ thần của họ. Thì nay khi ảnh và clip được công bố, Phương Tử Linh có biện bạch thế nào cũng vô dụng. Khi Tô Bùi đang đọc vụ khủng hoảng truyền thông này thì trợ lý của đạo diễn gọi tới. Alo, sư phụ Tô đó à, đạo diễn Lưu kêu anh tới ngay ạ. Linh tính mách bảo Tô Bùi rằng việc này có liên quan đến Phương Tử Linh. Anh bèn hỏi, về kịch bản à, không ạ, sư phụ Tô cứ đến sẽ biết. Đến ngay nhé. Vâng, ngay bây giờ ạ, cách chương.